nhìn anh và cô, anh siết chặt bàn tay lại. Vừa hay hành động ấy lọt vào mắt của Kiều Thanh, trong đầu cô không khỏi nghi ngờ. Phóng viên: Xin phu nhân cho biết, cô có phiền khi xuất hiện chỗ đông người vậy không? Cô cười tươi: Không, tôi cảm thấy xuất hiện chỗ nào cũng được, điều đó không quan trọng, quan trọng là xuất hiện cùng chồng tôi. Mọi người vỗ tay. Cô quả nhiên rất khéo léo, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Cô đưa tay lên ngực mình cúi nhẹ một cái: Cảm ơn tất cả mọi người. Anh cười nắm tay cô bước vào trong. Mọi người ai nấy đều xem hai người là tâm điểm. Một cái liếc mắt nhẹ vừa hay anh bắt gặp Kiều Thanh, trong lòng không khỏi bất ngờ. Anh nắm chặt lấy tay Phương, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm: Nắm chặt tay anh nhé, đừng đi đâu cả. Hai người lướt qua Kiều Thanh, cô rơi nước mắt. Quản lý: Thanh, cô còn không mau đi rót rượu cho các sếp. Cô đứng nhìn theo bóng sáng hai người họ bước đi mà chẳng bận tâm tới những thứ khác. Cô chạy thật nhanh ra chỗ anh và cô. Anh Dũng. Cô và anh nhìn nhau đầy bất ngờ. Cô... Dũng lắc đầu. Phương, em đừng hiểu nhầm. Em không sao, dù sao đến đây rồi cũng là khách của chúng ta mà. Kiều Thanh: Chị cố tình không hiểu sao? Gì chứ? Dũng kéo mạnh tay Kiều Thanh đi ra hướng khác. Sao em lại ở đây? Em tới rót rượu chỉ để gặp anh. Em về đi. Không, tôi bảo em về đi. Tại sao chứ? Vợ tôi không thích em. Kiều Thanh từ từ buông thõng hai tay xuống. Cô bắt đầu cười, một nụ cười như điên dại. Cô quay mặt bước đi, khoảng chừng được 5 bước. Mọi người xung quanh la hét lên: Cô dì ơi, cô làm sao thế này? Này, gọi cấp cứu đi. Anh giật mình quay lại len qua đám đông. Kiều Thanh: Quản lý của cô chạy ra. Gì chứ, sao lại thế này? Phương đứng từ xa chăm chú nhìn anh, trong lòng không khỏi khó chịu. Cô chạy về hướng anh. Chuyện gì thế này? Anh bế Kiều Thanh ôm vào lòng mình. Anh phải cho cô ấy tới bệnh viện. Chẳng kịp đợi cô trả lời, bóng sáng anh đang ôm một người phụ nữ khác loạn choạng bước vào trong xe. Vệ sĩ cúi đầu: Phu nhân. Cô giơ tay lắc đầu: Tôi không sao. Từ đâu một đám nhà báo phóng viên ập vào: Phu nhân, xin cô cho biết cảm xúc hiện tại của cô bây giờ. Cô ngước mắt lên, ngăn cho dòng lệ không rơi, khóe môi nở ra nụ cười nhạt: Tôi rất ổn, ngược lại tôi còn cảm thấy chồng mình làm rất đúng. Cứ một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà, phải không chứ? Có tin đồn cô gái đó là người yêu cũ của chủ tịch, liệu cô nghĩ sao? Cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống: Xin lỗi, tôi xin phép không trả lời câu hỏi riêng tư. Từ bên ngoài, 20 người vệ sĩ của anh ập vào ngăn bọn nhà báo phóng viên. Thư ký của anh cúi đầu: Phu nhân, tôi đưa cô về. Từ đằng sau Tuấn lên tiếng: Không cần, để tôi đưa cô ấy về. Cô bất ngờ quay lại đằng sau: Anh Tuấn. Tuấn tiến đến gần bên cô: Em không sao chứ? Em vẫn vui phải không? Em không sao, em hoàn toàn ổn. Không sao mà lại khóc? Em có biết em đẹp nhất khi cười không? Cười lên nào. Cô mỉm cười, thiệt tình. Thư ký của anh: Phu nhân, chủ tịch nói tôi đưa cô về, bữa tiệc hôm nay coi như hủy bỏ. Không, tôi sẽ ở lại tham dự cùng bạn tôi và bố mẹ tôi. Tại sao phải hủy bỏ chứ? Chuyển lời tới anh ta, cứ quan tâm người ấy đi. Tôi đã có người đưa về, anh cũng cho vệ sĩ về đi. Tôi thích một mình. Thư ký chần chừ: Điều này tôi yêu cầu anh ngay lập tức chấp hành. Dạ, vậy tôi xin phép. Cô thở dài quay lại đằng sau nhìn Tuấn: Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn quan tâm em trong mọi hoàn cảnh. Tuấn gật đầu mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương dành cho cô. Phương à, hạnh phúc của anh chính là được nhìn thấy em hạnh phúc. Cô rưng rưng nước mắt, sống mũi cay cay. Anh Tuấn. Tuấn định nắm lấy tay cô thì cô lảng sang chuyện khác. Bố mẹ em tới rồi. Cô cười tươi chạy ra chỗ bố mẹ. Thấy mẹ, cô ôm chầm lấy bà. Mẹ, mẹ. Bố cô cười: Con bé này cứ như ngàn năm không được gặp bố mẹ ấy. Bố thì... Tuấn bước ra cúi chào: Con chào hai bác. Ừ, chào con. Mẹ cô: Mà chồng con đâu Phương? Tuấn định lên tiếng, cô nhanh miệng ngăn lại: À, chồng con ấy, anh ấy có người bạn vừa đây bị ngất xỉu, con bảo anh ấy đưa tới viện rồi. Con bé này, thiếu gì người mà phải bảo chồng mình, vệ sĩ thì để làm gì? Thôi mà mẹ, chỉ là bữa tiệc nhỏ nên con nghĩ cũng không cần thiết là có anh ấy. Con bé này, lúc nào cũng để mình thiệt. Bố cô, thôi chúng ta vào dự tiệc thôi. Ngồi xuống bàn tiệc, tâm trí cô như thể bị bay tận 9 tầng mây. Mặt cô buồn xuống, liên miên nghĩ tới từng câu nói của anh. Lưu Minh Phương, anh nghĩ rồi, nếu ngày mai thế giới có nổ tanh bành mà anh chết đi, anh chưa được nói lời yêu em, anh sẽ hối hận lắm. Đối với chuyện tình cảm mà nói, Đặng Đình Dũng này hoàn toàn thật lòng. Cô rơi nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thật lòng gì chứ? Đồ giả tạo, giả tạo. Tuấn ngồi kế bên cô, chăm chú nhìn từng biểu cảm của cô. Anh nhói lòng, đôi bàn tay vô thức đặt lên tay cô. Cô giật mình quay sang nhìn anh. Nếu em không vui, chúng ta có thể ra ngoài giải tỏa stress. Cô nhìn mọi thứ xung quanh một lượt rồi gật đầu bước đi. Mẹ cô, con đi đâu đấy? Con thấy không được khỏe nên nhờ anh Tuấn đưa về trước. Bà gật đầu nhìn theo. Cô bước vào trong xe Tuấn. Anh lái xe dừng lại trước siêu thị. Đợi anh lát, anh vào mua chút đồ. Cô thở dài tựa vào ghế sau. Tuấn xách ra một bình bia. Em uống bia chứ? Cô gật đầu mỉm cười. Xe dừng lại trước một cây cầu. Cây cầu này chính là nơi bắt đầu tình yêu của anh và cô. Mọi ký ức trong cô ùa về. Nó cũng chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua thôi. Một chàng trai lịch lãm tỏ tình cô gái nhỏ chính tại cây cầu này. Anh Tuấn, em không thích cây cầu này, anh có thể đi chỗ khác được không? Tuấn nhìn cô rồi gật đầu. Hai người dừng lại ven hồ Tây. Cô nhanh chóng bước xuống xe, bật nắp bia ra. Cô nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt vương trên khóe mi. Em uống từ từ thôi Phương, uống thế em sẽ sặc lắm. Kệ em đi, cứ kệ em. Vậy chúng ta cùng uống, anh không thể gánh nỗi buồn trong lòng em được. Nhưng thấy em buồn, anh cũng buồn chẳng kém. Em say, anh sẽ say cùng em, mạnh mẽ lên cô gái. Hai người vui vẻ nói cười, uống hết lon này tới lon khác. Cô bắt đầu say, hai má bắt đầu ửng hồng. Cô cười nhìn xuống mặt nước. Đặng Đình Dũng, anh là con khỉ đột đáng ghét, đồ khỉ đột. Nói rồi cô gục mình tựa vào vai Tuấn. Phương, Phương. Anh nhẹ nhàng cúi xuống nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Anh nở ra nụ cười nhẹ. Tại sao em phải đau lòng vì người không xứng đáng? Anh hít thở một hơi rồi bế cô vào trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn nhỏ gối đầu cho cô, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài đắp lên mình cô. Tại bệnh viện, bác sĩ từ phòng bước ra. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là do cô ấy trong thời gian gần đây uống nhiều rượu, cộng với việc không ăn uống điều độ nên vậy thôi. Anh gật đầu bước đi. Thư ký của anh chạy tới cúi đầu. Chủ tịch, sao rồi? Cô ấy đâu? Phu nhân nói để cô ấy ở lại dự và... Và sao? Giám đốc công ty Thiên An sẽ đưa cô ấy về. Mặt anh đỏ sậm lên khi nghe thấy giám đốc công ty Thiên An. Gì chứ? Là nó? Nó thích chết à? Chủ tịch, xin người bớt giận. Anh túm chặt lấy cổ áo vệ sĩ. Chết tiệt, cô ấy đang đi với hắn ta đấy. Người cũng đi với cô Kiều Thanh trước mặt cô ấy. Người... Anh từ từ buông thõng hai tay ra khỏi cổ áo vệ sĩ. Cút, tất cả cút hết cho tôi. Cút. Mọi người cúi đầu bước đi. Kiều Thanh nằm trong phòng, nhìn thấy anh qua ô cửa, cô mỉm cười. Anh vẫn chưa thể bỏ được em đâu Dũng. Cô nói với y tá đang sắp xếp trong phòng. Cô có thể thông báo với người nhà tôi là tôi đã tỉnh được không? Cô y tá gương mặt khó hiểu. Chẳng phải là cô? À, tôi biết mình có thể tự gọi được, chỉ là tôi muốn làm nũng chồng mình một chút xíu thôi. Cô giúp tôi nhé. Cô y tá gật đầu bước ra. Người nhà bệnh nhân Kiều Thanh đâu? Hiện tại cô ấy đã tỉnh lại. Anh ngước lên nhìn phòng bệnh, lững thững bước đi ra xe ô tô. Kiều Thanh nhìn theo đầy tức giận quăng gối xuống đất. Gì chứ? Anh không vào thật sao? Anh ngồi gục đầu vào vô lăng. Có phải em đang giận tôi lắm phải không Phương? Trước cổng ngôi biệt thự, Tuấn, tới nhà em rồi Phương. Vệ sĩ bên trong thấy ánh sáng đèn ô tô bèn chạy ra. Tuấn mở cửa xe. Tôi đưa cô chủ nhà anh về. Vệ sĩ cúi đầu, Tuấn bế Phương từ trong xe ra. Vừa lúc chiếc xe của anh chạm tới, khuôn mặt anh đầy tức giận. Bỏ cô ấy xuống cho tôi. Tuấn không quan tâm bước đi thẳng, vệ sĩ của anh ngăn lại. Tôi bảo anh, bỏ vợ tôi xuống. Tuấn cười đều. Anh còn nhớ cô ấy là vợ anh sao? Tôi sẽ không bỏ cô ấy xuống như cái cách mà anh bỏ rơi vợ mình tại bữa tiệc đông người để đi lo cho nhân tình. Anh siết chặt tay. Mày... Nói rồi anh cúi xuống nhìn Phương đang nằm ngủ ngon lành trong lồng ngực người đàn ông khác. Tuấn xoay mặt bước đi vào trong. Vệ sĩ định ngăn lại, nhưng anh lại giơ tay ý nói dừng động tác. Quản gia nhìn hai người đầy bất ngờ. Chỉ cho cháu phòng cô chủ nhà cô. Cậu đi lên tầng 2 rồi rẽ trái là tới. Cảm ơn cô. Cô giúp việc ôm mồm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Im đi, không phải việc của người dưới chúng ta. Anh từ ngoài lững thững bước theo sau. Cánh cửa phòng đóng lại, vừa kịp lúc anh lên tới nơi. Chủ tịch Dũng, anh nghe đây. Nếu không phải vì cô ấy, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà anh. Nếu như trường hợp ngày hôm nay xảy ra một lần nữa, tôi không ngại tranh đấu với anh. Anh tức giận nhìn theo bước chân Tuấn. Chân phải anh đá mạnh vào hành lang cầu thang. Khốn kiếp. Anh vừa đi vừa tháo lỏng cà vạt, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Vừa lúc cô nắm chặt lấy tay anh. Đồ con khỉ, anh đi luôn đi, đi đi. Tôi xin lỗi em. Cô gục xuống thiếp đi. 6 giờ sáng, hôm nay cô dậy thật sớm, chuẩn bị các món ăn bày ra trước bàn. Đầu bếp, cô chủ để tôi, để cháu làm được. Mọi người xì xào nhìn cô để khó hiểu. Anh ở trên tầng vừa đi vừa cài khuy áo bước xuống. Có chuyện gì sáng sớm mọi người đã to nhỏ gì thế hả? Cô ngước mắt lên trợn tròn nhìn anh để hờn dỗi. Anh im lặng. Ái chà, nay trời đẹp quá nhỉ. Cô không nói gì, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chăm chú ăn mà không thèm để ý tới anh. Anh cười nhẹ kéo ghế ngồi đối diện cô. Đặng Đình Dũng, anh đứng lên cho tôi. Em đứng yên đó. Em định để cho chồng mình đói bụng đi làm hay sao? Đói bụng hả? Đói thì đến bà cô ta nấu cho mà ăn. Anh mặt dày ngồi xuống cầm đũa. Anh xem tài nấu nướng vợ anh thế nào nào. Cô không nhượng bộ mà hét lên tưởng chừng bom nguyên tử. Đi ra cho tôi. Cô lấy liên tiếp đũa đánh vào tay anh liên hồi. Tôi bảo anh đứng lên mà con khỉ. Được rồi anh đứng. Thiệt tình. Cô liếc mắt lườm anh một cái, rồi vứt đũa xuống bàn, bước lên phòng thu dọn vài đồ đạc. Mọi người đứng bên dưới liếc nhìn cô. Đặng Đình Dũng, anh nghe đây. Tôi sẽ về nhà mẹ tôi mấy hôm để suy nghĩ về mọi chuyện của chúng ta. Không, không được. Tôi nghĩ tôi và anh cần có thời gian để xác minh một số việc. Cô kéo vali bước qua anh, nước mắt trực trào. Anh kéo tay cô lại. Anh xin lỗi em. Cô hít thở thật sâu rồi bước đi. Bảo trọng. Này Lô Minh Phương, em sẽ sớm quay trở lại chứ? Cô im lặng không nói gì, bước vào trong xe. Từ đằng sau cô, sống mũi anh đã bắt đầu cay cay, đôi mắt đã chuyển đỏ. Lấy xe đi, tôi đến công ty. Cậu chủ không ăn sáng sao? Anh liếc mắt nhìn bàn ăn do chính tay cô chuẩn bị. Gói hết chúng lại, tôi sẽ mang đến công ty ăn. Cậu chủ, chúng thật sự không ngon, để đầu bếp làm cho cậu quái khác. Tôi bảo thế nào thì cứ làm vậy đi, đừng nhiều lời. Mọi người cúi đầu. Dạ, tôi biết rồi. Tại phòng làm việc của công ty, anh cẩn thận lôi túi hộp đồ ăn đặt xuống bàn. Lương Minh Phương, em có biết em nấu ăn dở lắm không? Sau này tôi nhất định đi học nấu ăn thay em, để mỗi ngày nấu cho em ăn nhiều món ngon. Nói đến đây, anh cay cay khóe mắt, nhớ ngày đầu tiên cô nấu cháo cho anh ăn. Thiệt tình, em giỏi lắm Phương, em cứ như ma nữ, khiến tôi không ngừng nhớ em vậy. Từ bên ngoài, thư ký của anh hốt hoảng chạy vào. Chủ tịch, cậu làm gì mà như ma làm thế hả? Hơn cả ma làm luôn đấy chủ tịch, ngài xem này. Thư ký của anh đưa một tờ báo. Chủ tịch tập đoàn Nhật Tân bỏ lại phu nhân một mình trước bữa tiệc đầu tiên hai người tham dự. Anh nhào mắt nhìn, nhanh chóng bỏ nát tờ báo rồi quăng mạnh xuống sàn. Là ai? Ai viết bài báo này xem xét tòa soạn nào viết ra chúng, lập tức cho đóng cửa. Dạ, tôi hiểu rồi. Làm ngay đi, trong vòng 1 giờ đồng hồ, thu mua tất cả chỗ báo ấy lại cho tôi. Điện thoại anh reo lên cuộc gọi, là bố vợ anh. Chúng ta cần nói chuyện, bố đang dưới sảnh công ty con. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Còn biết lý do vì sao bố đến gặp con rồi chứ? Anh gật đầu. Con xin lỗi về sai lầm lần này. Đôi khi lời xin lỗi sẽ không giải quyết được vấn đề. Và vấn đề ở đây là vết thương lòng. Có 1000 lời xin lỗi cũng vậy thôi. Còn sáng nay con gái bố trở về trong tình trạng buồn bã, nhưng nó vẫn cố nở ra nụ cười để chứng minh nó vẫn ổn. Nhưng không, nó không hề ổn từ tối qua. Chuyện này con không biết giải thích sao cho bố hiểu, nhưng thật tâm con lúc đó bế cô gái kia rời khỏi chỉ vì sợ cô ấy gặp vấn đề gì. Cô ấy có tiền sử bệnh tim, chậm một chút con e rằng... Đấy, con đã nói vào vấn đề chính rồi đấy. Vấn đề là con quá hiểu cô gái đó. Con có tình cảm với cô ta nên con mới sợ. Nói đúng hơn, con và cô ấy đã từng yêu nhau. À không, vẫn đang yêu. Thực chất nếu không có tình cảm, với bản tính lạnh lùng của con sẽ không quan tâm đến những thứ ngoài lề. Anh cúi đầu. Con đã từng nghĩ con sẽ không yêu được ai khác ngoài cô ấy. Con đã từng nghĩ con sẽ không lấy được ai khác ngoài cô ấy. Lần đầu tiên con hẹn gặp cô ấy, thực chất ra là con muốn hẹn để hủy cuộc hôn nhân. Nhưng khi lần đầu con gái bố bước vào, nụ cười và ánh mắt của cô ấy, thật tâm trái tim con đã lỡ một nhịp. Con đã chẳng thể nào làm được như suy nghĩ ban đầu. Con gái bố rất mạnh mẽ, cô ấy rất độc lập trong tính cách. Điều đó đã khiến con nảy ra một suy nghĩ. Bọn con quyết định đi đến hôn nhân với những thỏa thuận. Trước kia con là người sống nguyên tắc, không bao giờ làm trái với những gì mình đặt ra. Còn bây giờ chính con lại là người làm trái thỏa thuận ban đầu, phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Con đã yêu con gái bố mất rồi. Ông chăm chú nhìn anh rồi thở dài. Mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc cảm xúc của con bé. Điều khiến ta thất vọng chính là hai đứa đã coi hôn nhân ra đánh cược. Tại sao hai đứa không hề nghĩ sẽ có hệ lụy về sau? Nếu một mai những hai đứa có con, người chịu hậu quả sẽ là ai? Thật tình ta rất thất vọng. Nói rồi ông cầm cặp sách đứng lên. Người đàn ông thành công không chỉ là trong công việc, mà còn là việc giữ tổ ấm gia đình. Người đàn ông bản lĩnh là người biết phân biệt đâu là tình yêu, đâu là thương hại. Ông bước ra chiếc ô tô đợi sẵn bên ngoài, anh gọi lớn. Bố, con cảm ơn, con biết mình phải làm gì rồi. Tại bệnh viện, Kiều Thanh nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, tay cầm tờ báo tin tức có thể nói là hot nhất trên các trang tạp chí, bởi thông tin về chủ tịch tập đoàn Nhật Tân lớn nhất Đông Nam Á rất hiếm khi được tiết lộ. Cô cười tươi đặt tờ báo bên cạnh giỏ trái cây. Cuộc đời vốn đẹp sao? Tình yêu vốn đẹp sao? Cô nhìn ra ngoài ô cửa sổ, tay cầm lên một ly nước lọc. Chà chà, tuyệt vời đến mức nước lọc cũng ngọt là sao nhỉ? Từ bên ngoài, một người đàn ông chừng 30 tuổi, dáng người thấp bé, hốt hoảng bước vào. Khuôn mặt anh ta thể hiện rất rõ, như thể đang lo sợ điều gì đó rất là nghiêm trọng. Trên đầu anh ta đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Phương Kiều Thanh. Cô quay mặt lại đằng sau. Anh làm tôi giật mình đấy. Giờ này cô vẫn ung dung ngồi đây được. Thì sao? Mà anh làm gì mà như điên trộm về vậy? Hơn cả ăn trộm bị người ta phát hiện, nhờ cô cả đấy. Cô nhíu mày. Là sao chứ? Rốt cuộc có chuyện gì? Hay là tiền đúng không? Đọc số tài khoản đi, tôi chuyển nốt 40% còn lại. Anh ta bỏ mũ vứt xuống giường. Cô điên à? Gì chứ? Anh dám bảo tôi điên? Con người như anh ngoài tiền ra còn cần gì chứ? Cô có biết chủ tịch tập đoàn Nhật Tân đang cho người tìm kiếm tôi không? Tôi gần như là đối tượng truy nã toàn quốc. Anh ta hứa trả công cao cho người tìm thấy tôi. Kiều Thanh gương mặt bắt đầu chuyển sang lo sợ, miệng lắp bắp. Sao có thể? Cô nói cô hiểu rõ về người yêu mình. Chính vì vậy tôi mới đồng ý viết bài báo đó cho cô. Bây giờ tiền thì giải quyết được gì? Tôi mà rơi vào tay anh ta, coi như mất trắng. Sao anh không trốn đi, còn đến tìm tôi làm gì? Tôi phải đến gặp cô, để cô nghĩ cách dùng. Cách gì chứ, tôi không biết đâu. À,

mới có xa em chưa đầy một ngày, vậy mà anh lại toàn nhớ đến em. Có lẽ sẽ buồn cười lắm khi anh lại nhớ đến những lúc hai ta cãi nhau. Cũng vui thật đấy, hài thật đấy, nhưng khoảnh khắc em nói xa anh lại khiến anh thật buồn. Cô rưng rưng nước mắt, nhìn ánh mắt chân thành từ anh, chiếc miệng nhỏ xinh mếu máo. Đặng Đình Dũng, anh lôi từ trong túi quần ra hai tấm vé. Trong đây là những nơi anh đã lên lịch trình cho lời hứa 3 ngày yêu của chúng ta. Em đã từng hứa sẽ đồng ý trải qua cùng anh 3 ngày yêu rồi mới đưa đến quyết định phải không? Anh nghĩ em là người nói lời sẽ giữ lấy lời chứ Phương. Cô chăm chú nhìn tấm vé trên tay anh, hít thở một hơi thật sâu rồi đưa tay giật hai tấm vé. Được, tôi nói lời phải giữ lấy lời chứ. Anh ôm chầm lấy cô, ghé sát vào tai cô thì thầm nói, 5 giờ sáng mai anh sẽ tới đón em, yêu em. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, từng cơn sóng vỗ xô bờ như những lời thì thầm về tình yêu đôi lứa. Anh mặc bộ thể thao màu đen, đi chân trần cõng trên cô, đi trên bờ cát trắng. Cô cười tươi dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Một bàn tiệc nhỏ cùng hai ly rượu vang đỏ đang ở ngay trước mặt họ. Em ngồi xuống đi Phương. Cô ngơ ngác, gì thế này, anh chuẩn bị hả? Em nghĩ ai có thể làm ra được điều này hả Phương? Thiệt tình. Cô mỉm cười, ánh mắt đầy xúc động. Em đúng là ngốc, có việc nhỏ này cũng khiến em xúc động được nhỉ. Cô đá mạnh vào chân anh. Con khỉ, anh cũng lãng mạn gớm. Nhưng nắng mặt trời đã lên cao mất rồi, ngồi đây sẽ rất nắng. Là tại ai muốn đi biển hả? Nếu anh không thích chúng ta có thể về. Này, sao anh làm gì cũng để em cãi lại được nhỉ? Bởi vì anh ngốc chứ sao? Anh gật đầu vài cái, vỗ nhẹ tay một cái. Một chiếc dù to khổng lồ được hai người vệ sĩ mang ra. Này, Đặng Minh Dũng, anh lại mang vệ sĩ sang đây đấy hả? Đâu có, nhà anh có rất nhiều công ty bên này nên vệ sĩ không thiếu. Cô chú cái mỏ hờn trách. Để xem nào, có món cua hoàng đế thì hun khói, tôm hùm sa nách, con heo, cả bàn ăn này dành cho em đấy, nên cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Anh vui vẻ gỡ thịt cua và tôm bỏ vào bát cho cô. Một lúc sau lại chống tay vào cằm, chăm chú nhìn cái miệng nhỏ xinh của cô đang ra sức ăn ngon lành. Cô dừng động tác, hừm lên vài tiếng, tròn xoe mắt nhìn anh. Anh không ăn sao? Anh mỉm cười lắc đầu. Anh đã nói tất cả đồ ăn ở đây là dành cho em mà. Anh tưởng em là heo hay sao mà ăn hết chỗ này chứ? Thì em đúng là heo mà. Này, Đặng Đình Dũng. Sao chứ? Đồ con khỉ. Anh từ từ lôi trong túi quần ra một hộp quà nhỏ màu đỏ. Lương Minh Phương, em nhắm mắt lại đi. Sao phải nhắm chứ? Mặc dù cãi lại anh không ngớt lời, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hai hàng mi dần khép lại. Anh mở hộp quà màu đỏ ra, bên trong là hai chiếc vòng, ở giữa có cái mặt chìa khóa được gắn những viên đá lấp lánh. Em mở mắt ra đi Phương. Làm gì mà kỳ bí thế chứ? Cô cúi xuống nhìn hai sợi dây chuyền đôi, một cái dây mảnh chắc chắn là dành cho nữ, cái còn lại dây to hơn chắc chắn là dành cho nam. Anh, ý gì vậy? Lương Minh Phương, có biết vì sao anh làm hai sợi dây chuyền này không? Cô lắc đầu. Sợi dây chuyền này chính là do anh thiết kế. Anh không có năng khiếu nghệ thuật cao, nhưng hai chiếc chìa khóa trên mỗi dây chuyền đều có ý nghĩa của nó. Anh hy vọng chỉ có anh mới mở cửa được trái tim em. Em có đóng hay mở cánh cửa trái tim em đều cần đến chiếc chìa khóa này. Nói ngắn gọn hơn là vận mệnh cuộc đời em, anh muốn chỉ có anh mới được quyết định. Và ngược lại em cũng vậy, cuộc đời anh từ nay về sau sao em nắm giữ. Nói rồi anh đặt chiếc dây chuyền của mình đưa lên tay cô. Đeo cho anh đi. Cô liếc mắt nhìn sợi dây chuyền, miệng cười tươi, ở khóe mi rưng rưng giọt nước mắt hạnh phúc. Thiệt tình, anh thiếu việc để làm hay sao đấy? Người gì toàn nghĩ ra việc làm linh tinh. Gì mà linh tinh? Đó là giao phó cuộc đời mình cho em đấy. Mà kể ra giao phó cuộc đời mình cho người vụng về như em, anh cũng phải trải qua giai đoạn quyết tâm lớn lắm đấy. Giữa ánh nắng bình minh rực rỡ, hai người trao cho nhau sợi dây liên kết tình yêu và gắn bó lâu bền trong cuộc đời hai người. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa đầy yêu thương bên sóng biển sập sình. Lôi Minh Phương, nếu biết trước yêu em hạnh phúc như thế này, kiếp này sau khi chết đi, anh nhất định sẽ tu hành thật tốt để kiếp sau vẫn được yêu em. Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên như làm thức tỉnh bầu không khí lãng mạn của hai người. Cô xấu hổ ho lên vài tiếng, anh nhăn nhó khó chịu. Không biết ai to gan gọi đúng lúc như vậy chứ. Anh nghe đi, biết đâu có chuyện gấp. Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình số điện thoại không của ai xa lạ, đó chính là mama nhà anh. Mẹ nghe nói hai đứa đi du lịch Hàn Quốc. Mẹ này, mẹ có biết mẹ vừa phá hỏng một chuyện vô cùng to lớn của con không? Chuyện gì chứ? Cửa kế bên anh liên tục véo tay anh. Mẹ gọi hả anh? Đưa máy em nói chuyện với mẹ. Mẹ nói chuyện với con dâu mẹ nhé. Cô vui vẻ cầm lấy điện thoại. Con chào mẹ yêu quý của con, chúc mẹ ngày mới tốt lành. Mẹ cảm ơn con gái, nhưng bên này đang là ban đêm con gái ạ. Thôi xong, con quên mất đấy. Thằng Dũng dạo này có hay bắt nạt con không? Hai đứa vẫn khỏe chứ? Dạ, tụi con vẫn khỏe, bố mẹ vẫn khỏe chứ. Bố con thì đi công việc tối ngày, nhiều lúc nhớ hai đứa, mẹ chỉ muốn bay về Việt Nam để có con tâm sự. Tiếc là như vậy có vẻ sẽ phá tan bầu không khí riêng tư của hai đứa. Mẹ kìa, mẹ mà về ở cùng tụi con vui mừng không hết đấy chứ. Anh ở bên ngoài tròn xoe mắt nhìn cô. Gì chứ, mẹ ở cùng chúng ta á? Anh nhanh chóng giật chiếc điện thoại khỏi tay cô. Khi khác nói chuyện mẹ nhé, giờ phải biết nhường thời gian này cho con chứ. Cái thằng này, lấy vợ cái là bơ cả mẹ. Thôi, làm gì cũng được, miễn là sớm cho mẹ có cháu ấm bồng biết chưa. Con hiểu mà mẹ. Anh nhanh chóng tắt điện thoại. Cô lườm yêu anh một cái rồi lắc đầu. Thiệt tình, anh nói thế mà mẹ nghe được à? Vợ à, chúng ta chẳng mấy khi đi du lịch cùng nhau đâu nhé. Nói rồi anh nhanh chóng nhấc bổng cô lên, ôm chặt vào lòng tiến về phía khách sạn. Mọi người đi qua anh và cô đều kính cẩn cúi chào. Cánh cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mặt cách cô khoảng 5cm, đôi môi dần tiến xuống đối diện môi cô, hai cánh tay chống xuống giường. Ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cô nhíu mày lại. Anh định làm gì? Anh ho khụ khụ vài tiếng. Anh lấy đồ. Cô ngoái lại đằng sau, liếc nhìn bộ quần áo của anh đã gấp gọn gàng để trên giường, một chiếc sơ mi xám, quần tây đen và chiếc đồng hồ hiệu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thực ra mà nói, trong đầu cô đã có những ý nghĩ lệch lạc. Cô đã tưởng tượng anh sẽ đè cô ra mà hôn tới tấp. Cô gãi đầu mỉm cười. Anh nhíu mày nhìn cô. Này heo lười, em nghĩ gì thế hả? Cô giật mình nhìn anh. Đâu có. Đôi bàn tay anh kéo lấy cô ôm từ đằng sau. Anh rất muốn làm tình với em ngay lúc này. Gì chứ? Thì ra cô không hề nghĩ sai. Và xã, anh nghĩ chúng ta cần có một đứa trẻ, gọi anh bằng cha, gọi em bằng mẹ, hay là... Anh nháy mắt cô. Đặng Đình Dũng, anh có biết đang là kỳ nghỉ của chúng ta không? Chẳng lẽ ở mãi ở trong phòng như thế này? Khuôn mặt anh ấm ức, đành để cô thoát khỏi vòng tay mình vì thái độ cương quyết của cô. Anh thở dài đầy tiếc nuối, ngậm ngùi đứng dậy thay đồ. Cánh tủ quần áo mở ra, hai cánh tay anh từ phía sau sờ nhẹ lên chiếc eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô. Đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên vành tai mượt mà. Em mặc chiếc váy đỏ ấy đi Phương. Dũng à, anh có thể. Anh nhíu mày nhìn cô, miệng tủm tỉm cười. Ý em là nội y bên trong nữa hả? Mặc luôn bộ đỏ ấy đi. Hai má cô bắt đầu chuyển đỏ. Còn khỉ đáng ghét, anh có cần phải vậy không? Em xấu hổ rồi kìa. Thử hỏi xem cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn. Thiệt tình hết nói nổi, lưu manh. Ở trong buồng tắm thay đồ thì ngay lập bị anh kéo lại. Em thay luôn ở đây đi. Gì chứ? Thay luôn đi, chúng ta còn không nhiều thời gian nữa mà. Ở dưới sảnh chính, một chiếc ô tô mui trần màu đỏ đã chờ sẵn hai người.